Chương 2449, đế tiểu tử, ngươi đi bước lên đổ nhi ta vị hôn phu đi, 2, cầu phiếu phiếu. Hàn Dạ nhịn không được xen vào, Dược Vương đại nhân, ta đã nói rồi, quân thượng đã có vị hôn thê, làm sao có thể cùng khác nữ tử có mập mờ liên lụy đâu, nếu như bị quân tiểu thư cùng tiểu chủ nhân biết, đây chẳng phải là thiên hạ đại loạn rồi. Hàn Sơ Cửu khó chịu nói, người nào có thể so sánh đồ nhi ta ưu tú hơn xuất sắc hơn, càng thấy đế minh quyết lạnh lùng ánh mắt quét tới. Hắn mới hờ ơ mở hư cờ ngậm miệng, hư một tiếng, ta bảo bối đồ nhi tốt như vậy, ngươi nghĩ nhúng chàm, ta còn không cho đâu. Tóm lại đế minh quyết ta cho ngươi biết, vô luận như thế nào, ngươi đều phải vì đồ nhi ta xuất này ngụm ác khí, nếu không ta không để yên cho ngươi. Đế minh quyết gật gật đầu, gần đây bổn quân còn không cách nào rời đi tu tiên đại lục. Hắn không có chút nào để ý đáp ứng Hàn Sơ Cửu đi cho hắn đồ đệ chỗ dựa. Dù sao bên này sự tình một, hắn liền muốn một khắc càng không ngừng đuổi tới Mộ Nhan bên người. Thay Hàn Sơ Cửu đồ đệ ra mặt, bất quá là thuận tay mà làm mà thôi. Hàn Sơ Cửu thỏa mãn gật gật đầu, không vội không vội, hiện tại còn không phải ngươi ra sân thời điểm. Ngoan đồ nhi không phải nói muốn tham gia đan dược gì thi đấu sao, vậy liền để đế minh quyết tại thời điểm tranh tài lóe sáng đăng tràng. Lóe mù đôi cậu nam nữ kia mắt chó. Hừ hừ, đế minh quyết tiểu tử này khác không được, bề ngoài ngược lại là coi là thật không tệ. Cái kia câu tam đáp tứ cặn bã nam, nhất định sẽ bị so tự ti mặc cảm, hận không thể tìm địa động chui xuống dưới. Nghĩ đến một màn này, Hàn Sơ Cửu kích động mặt tròn đỏ rực. Một đôi mắt như màn đêm tinh thần lóe sáng thanh tịnh. Nhìn thấy dạng này thiếu niên, Thường Lao có chút sợ sệt, sau đó lại nhịn không được lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn đã rất nhiều năm, không thấy được dạng này tiểu cửu. Tiểu cửu có thể thu đến tên đồ nhi này, thật sự là quá tốt. Cũng không biết nữ tử này là ai, có thể bị từ trước đến nay mắt cao hơn đầu Hàn Sơ Cửu như thế bảo bối. Nghĩ tới đây, Thường Lao nhịn không được hỏi, tiểu cửu, ngươi muốn để quân thượng đi cho ngươi đồ nhi chỗ dựa, dù sao cũng phải nói cho quân thượng. Ngươi đồ nhi họ gì tên gì á, ở tại tu chân đại lục nơi nào á? Hàn Sơ Cửu đang muốn trả lời, lại đột nhiên khiếp sợ phát hiện, mình thế mà không biết tiểu đồ nhi tại trong hiện thực danh tự. Hắn một mặt bị đả kích lớn bộ dáng. Tại Thường Lao hỏi thăm mấy âm thanh về sau, mới hiểu xịu cộc cộc nói, ta tại trong cơ thể ngươi đánh vào một vòng thần trí của ta là cấn, sau đó sẽ tại ta ngoan đồ nhi thể nội QNZ đánh vào một cái. Chờ ngươi đến tu chân đại lục, chỉ cần lần theo thần thức là cấn đi tìm nàng chính là. Nói xong, cũng không đợi đế minh quyết đáp lại. Trực tiếp một cái thần thức lạc ấn đưa vào trong cơ thể hắn. Đế minh quyết không có phản kháng, mặc cho thần thức lạc ấn chậm rãi xuyên vào thức hải của hắn. Mà Thường Lao nguyên bản còn muốn nói chuyện, đã thấy Hàn Sơ Cửu đã tức giận bay mất, không khỏi nhịn không được cười lên. Hàn Sơ Cửu vừa về tới không gian truyền thừa, liền thở phì phò nhìn mình lom lom bảo bối đồ nhi. Chỉ tiếc, Mộ Nhan đang chìm tẩm ở luyện đan, căn bản là không có phát hiện hắn đang hờn dỗi. Hàn Sơ Cửu cầm lấy chén trà, không có uống, mà là trùng điệp đập vào trên mặt bàn. Cái này ba một tiếng động tĩnh, cuối cùng đem Mộ Nhan lực chú ý hấp dẫn tới. Nàng kinh ngạc quay người lại, nhìn thấy phòng má giúp đáng yêu thiếu niên, cựu sư phụ, ngươi chừng nào thì trở về. Hừ, Hàn Sơ Cửu hai gò má trống thanh nết xanh, ngươi còn nhận ta người sư phụ này sao? Mộ Nhan nháy mắt mấy cái, đương nhiên nhận a sư phụ. Ai chọc ngươi tức giận sẽ không lại là sư phụ trong miệng cái kia hoa khổng tức á? Hàn Sơ Cửu tròn căng mắt to chừng nàng, vi sư thế nhưng là dự vương, ai có thể gây vi sư sinh khí? Bốn đổi mới kết thúc, thật lớn một cái ố long, có hay không? Có. Hay không rất chờ mong quân thượng đại nhân cùng chúng ta Diệp đại thần gặp mặt, á ha ha ha, tấu chương xong.